Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, chỉ cần dò xét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu xuân gió ấm áp. Xuân yến nồng, ngày này sáng sớm, Tần Thiên liền vào Hoàng Cung, có liên quan khoa cử thi sự việc. Vẫn còn ở thành trường An Phong truyền, Lý Thế Dân ở bên trong Hoàng Cung, cũng có điểm khổ não. Nói thật, hắn trong lòng là muốn phải tin tưởng Tần Thiên không có làm chuyện này. Có thể nếu như không phải là Tần Thiên, hắn lại chân thực không nghĩ ra chuyện này là làm sao phát sinh. Hắn quấn quýt, mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Tần Thiên cầu gặp, nghe được Tần Thiên tới, Lý Thế Dân cũng chưa thấy được bất ngờ, hoặc là nói từ chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh. Hắn trong lòng ngược lại có chút mong đợi Tần Thiên tới đây. Bởi vì Tần Thiên tới, mới có thể giải thích cho hắn, để cho hắn đi vào. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm, liền đem Tần Thiên cho lĩnh đi vào, thấy Tần Thiên sau đó. Lý Thế Dân vẻ mặt rất lạnh, cố ý lạnh, ngươi vào cung tới, là có chuyện gì không? Tần Thiên nói, tới cảm ơn Thánh Thượng đối với thần tín nhiệm tình, cũng chỉ là như vậy. Tần Thiên cười nói, đồng thời vậy là mình tẩy trừ rõ ràng. Lý Thế Dân có chút tò mò, nói, à, tẩy trừ rõ ràng, như thế nào tẩy trừ rõ ràng à? Tần Thiên nói, như Thánh Thượng tin tưởng thần là trong sạch, vậy thần nơi này có một cái biện pháp. Thánh Thượng không ngại thử dò xét một chút hai người. Chỉ cần bọn họ trong lòng có quỷ, tất có thể thành công. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn vẫn gật đầu một cái, nói một chút người biện pháp. Tần Thiên gật đầu, sau đó đem mình chú ý theo Lý Thế Dân nói một lần. Hắn chú ý không hề coi là rất tốt. Lý Thế Dân sau khi nghe xong cũng cảm giác không tốt. Nguy hiểm rất lớn. Tần Thiên làm như vậy, thuần túy chính là đang đánh cuộc. Có thể cho dù là đánh cuộc, Tần Thiên đều tới, không thể không nói, Tần Thiên có thể là thật nóng nảy. Vậy có lẽ là vì Mã Chu. Bất quá, Lý Thế Dân còn thì nguyện ý thử một chút. Bởi vì hắn vậy không hy vọng Tần Thiên và Mã Chu theo chuyện này có quan hệ. Dẫu sao Tần Thiên và Mã Chu hai người là đại đường làm ra cống hiến. Tuyệt không phải vậy hai cái cung nhân cùng với hai cái Hàn Lâm Viện đại nho có thể so sánh. Một cái Tần Thiên thì không phải là bọn họ có thể so sánh. Lý Thế Dân đồng ý. Sau đó, bọn họ liền dựa theo Tần Thiên kế hoạch làm việc. Hoàng Cung, U Viện, Trương Lão và Tôn Lão hai người liền bị giam cầm ở nơi này. Vốn là bọn họ hôm nay đã có thể rời đi. Bất quá bởi vì xảy ra chuyện ngày hôm qua, bọn họ hai người đến bây giờ còn bị vây ở chỗ này. Mà đối với loại chuyện này, hai người tựa hồ sớm có dự liệu, cho nên cũng không có quá mức cuống cuồng. Hai người như cũ hết sức nhàn nhã ở chỗ này đọc sách đánh cờ. Từ Tần Thiên sau khi rời đi, bọn họ hai người liền lại khôi phục một chút cờ. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Hai vị tiên sinh, Thánh Thượng tuyên các người đi ngự thư phòng yết kiến. Nghe nói như vậy, hai người cũng không có gì những thứ khác phản ứng. Rất nhanh liền đi theo cung nhân đi ngự thư phòng. Đi tới ngự thư phòng sau đó, bọn họ chỉ có thấy được Lý Thế Dân một người. Bất quá, ở bọn họ trước mặt trên bàn, để hai cái tròn trịa đồ. Hai thứ này còn bị người dùng vải vóc cho che lại. Thấy hai thứ này, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Bái kiến Thánh Thượng, Lý Thế Dân thần sắc lạnh như băng, chỉ trước mặt đồ, nói, mở ra xem một chút đi. Nghe nói như vậy, hai người nhất thời có một chút bất an, nhưng Thánh Thượng ra lệnh, bọn họ cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể đưa tay đi vén lên vậy bố trí. Bất quá vén lên thời điểm, hai người tay cũng run rẩy, mà cùng bọn họ vén lên sau đó, hai người đã sợ nhất thời tê liệt ngồi trên mặt đất. Vậy hai cái tròn trịa đồ không phải những vật khác, mà là hai người đầu, mà đây hai người đầu, bọn họ vậy đều biết quen thuộc, chính là ban đầu đi u viện để cho Tần Thiên rời đi vậy hai cái cung nhân. Bọn họ hai cái là người có học, trong ngày thường cũng chỉ đi học, coi như trên tay có từng thấy máu, nhưng cũng cho tới bây giờ không có trực tiếp gặp qua trực tiếp như vậy đầu người. Trong lòng sợ hãi bất an là bình thường, còn nữa chính là bọn họ hai người trong lòng có quỷ, gặp được cái này hai cái cung đầu người lô, tự nhiên cũng là sợ, mà đang ở hai người tê liệt ngồi dưới đất thời điểm. Lý Thế Dân đã giận không thể yết, quát lên, các người làm chuyện tốt, lại theo hai cái cung nhân cấu kết, đem đề thi cho đưa đi. Cái này hai cái cung nhân đã công khai, hiện nay bị trẫm chém đầu. Ngươi hai người chúng ta nếu như đem tình huống nói một chút, trẫm còn có thể tha các ngươi nhà tánh mạng người. Nếu không, trẫm giết các người cửu tộc. Lý Thế Dân hung ác, để cho người nghe thanh âm cũng cảm thấy khủng bố, mà lại đi nghe hắn theo như lời nội dung thời điểm, càng làm cho người khắp cả người phát rét. Giết cửu tộc à, đây chính là muốn ngưng bọn họ cây à. Bọn họ có thể thành là Hàn Lâm Viện Đại Nho, đều là nhân số hưng vượng gia tộc lớn. Nếu là thật bị tru diệt cửu tộc, vậy sợ rằng muốn máu chảy thành sông, liền bởi vì chuyện của bọn họ tạo thành loại chuyện này. Bọn họ như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Tâm trạng bất an nhất thời lan tràn ra. Hai người vậy không kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp quỳ trên đất. Thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng, ta nói, chúng ta nói, chuyện này, đích xác là chúng ta liên thủ làm. Ở nơi này hai cái cung nhân đi u viện tiếp Tần Thiên lúc rời đi, chúng ta một người chặn lại Tần Thiên tầm mắt, một người khác đem đề thi giao cho một cái khác thái giám. Toàn bộ quá trình rất ngắn. Thánh thượng, chúng ta cũng là tạm thời quỷ mê đầu óc. Mời thánh thượng khoan thứ chúng ta. Khoan thứ chúng ta à? Hai người đem tình huống sau khi nói xong, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Thế Dân nội tâm nhưng là rung động không dứt. Lúc ấy Tần Thiên nói cho hắn, tiết lộ đề thi có thể là cái này hai cái Hàn Lâm Viện Đại Nho, cùng với vậy hai cái cung nhân. Nhưng mà hắn trước còn có chút không tin. Hắn cảm thấy Hàn Lâm Viện Đại Nho làm sao sẽ cùng trong cung cung nhân liên hệ quan hệ. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, ở Tần Thiên hơi dò xét sau đó, cái này hai cái đại nho liền đem thật tình cho công khai đi ra. Hắn biết, cái này hai cái đại nho đúng là làm chuyện này là một mặt. Tần Thiên thủ đoạn chân thực quá kỳ lạ, lại là ở một phương diện khác. Vậy có cầm hai cái cung nhân tánh mạng tới thử dò xét, đây quả thực có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Hắn Lý Thế Dân sở dĩ tiếp nhận, cũng là đánh cuộc một cái. Mà bây giờ nhìn lại, hắn thắng cuộc. Tần Ái Khanh nói không sai, quả nhiên là các người hai người, trẫm chỉ hơi dò xét một chút, các người liền toàn chiêu. Người đến, đem bọn họ hai người giải vào nhà tù, dựa theo luật pháp thẩm phán. Rất nhanh có người xông vào, đem cái này hai cái đại nho mang đi. Chỉ bất quá bọn họ ở trước khi rời đi, cả người đều đần độn. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ lại chỉ như vậy lên Tần Thiên vòng bộ. Bọn họ trong lòng hận không thể đem Tần Thiên mắng chết. Hai người sau khi rời đi, Tần Thiên từ phía sau bình phong đi ra. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Tần Ái Khanh, ngươi làm sao liền xác định là bọn họ hai người? Tần Thiên cười yếu ớt, phương pháp bài trừ, làm đem nơi có khả năng hay không người cũng loại bỏ sau đó. Như vậy còn dư lại hai người lại không thể nào. Đó cũng là chân tướng. Thánh thượng sẽ không tiết lộ đề thi, ta cũng sẽ không. Vậy cũng chỉ có thể là bọn họ hai người cũng hoặc là hai người ở giữa một cái.